Đế Bá, chương 6368, lại gặp Tiểu Tước Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạn La Hoàng, đương kim hạ Tam Châu tuyệt thế thiên tài, có được 5 viên vô song thánh quả Long Quân, tán nhân đạo khôi thủ Mạn La Hoàng uy danh, thiên hạ đều biết. Dù sao, phóng nhãn toàn bộ hạ Tam Châu, thế hệ trẻ tuổi, đã không có mấy người có thể cùng nàng so sánh với, chỉ có Quang Minh Vương yêu nghiệt dạng này mới có thể đóng nàng nửa cái đầu. Trừ cái đó ra, hạ Tam Châu thế hệ trẻ tuổi, đã không ai bằng làm thế hệ trẻ tuổi, có được 5 viên vô song thánh quả, có thể nói là lực áp rất nhiều đại giáo cương quốc cổ tổ. Thử hỏi một chút, bao nhiêu đại giáo tông môn cổ tổ, có thể trở thành một đời Long Quân, đó đều đã là uy hiếp thiên hạ, đều từng là một thời đại người cầm quyền. Mà Mạn La Hoàng, tuổi còn trẻ, cũng đã là có được 5 viên vô song thánh quả, thiên phú như vậy. Đừng nói là đương kim thời đại, liền xem như phóng nhãn mặt khác thời đại, vậy cũng giống nhau là tuyệt thế vô song thiên tài. Huy, ở thời điểm này, Minh Thị công chúa hướng lên bầu trời bên trên tán nhân đạo cường giả ngoắc, kêu to. Nhưng là, ở thời điểm này, đứng tại lục đằng phía trên tán nhân đạo cường giả cũng không có nhìn thấy Minh Thị công chúa. Bọn hắn đứng tại bích dây leo phía trên, theo bích dây leo bay vút lên cửu thiên mà đi. Bọn hắn là vội vã đi đường. Nhìn thấy một màn này, Tiễn Vân Vận nhẹ nhàng nói ra. Đó chính là nhất định phát hiện cái gì. Minh Thị công chúa không khỏi nói thầm một tiếng. Keng, một tiếng kiếm mình không ngừng bên tai. Ngay một khắc này, chỉ gặp một kiếm kình thiên, nguy nga vô tận, tựa như là một tòa cự nhạc đồng dạng, sừng sững tại mãng hoang phía trên đại địa. Theo dạng này một tiếng kiếm mình, tùy theo, kiếm khí như là như thác trời từ trên trời giáng xuống. Tựa như là khiến cho toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn đều đắm chìm tại cái này đáng sợ không gì sánh được trong kiếm khí. Kiếm khí thấu xương, không biết có bao nhiêu phi cầm tẩu thú, vừa chạm đến kiếm khí, trong nháy mắt bị đâm xuyên thân thể, khiến cho rất nhiều phi cầm tẩu thú. Đại yêu thú vương cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, đều là độn gấp mà đi, chui vào sào huyệt trong động phủ. Thật cường đại kiếm khí, cảm nhận được cô kiếm khí này đáng sợ. Kim Quan công tử cũng không khỏi một trong kiếm. Tùy theo, chỉ thấy là một kiếm hoành thiên, tại trên thân kiếm chính là đứng đấy một cái lão nhân. Lão nhân này râu tóc trắng bệch, hắn đứng kiếm mà đứng, toàn bộ tựa như là một thanh cự kiếm một dạng, kình thiên mà lên, để cho người ta xem xét, cảm nhận được xâm nhiên kiếm khí, cũng không khỏi run rẩy một chút, toàn thân không khỏi vì đó rùng mình. Chấp kiếm thánh lão, nhìn thấy lão nhân này đạp kiếm mà đi, Tiễn Vân Vận thấp giọng nói. Chấp kiếm tông đến đại nhân vật, chấp kiếm thanh lão là chấp kiếm tông cường đại nhất cổ tổ, đã có vạn năm lâu chưa đi ra. Làm sao hạ Tam Châu đại nhân vật đều tới, Minh Thị công chúa cũng cảm thấy kỳ quái, không khỏi nói ra. Kim Quan công tử quan sát bầu trời, nói ra, đó nhất định là thần nguyên mà đến, khổng tước đại minh vương thần nguyên nhất trung vỡ vụn thành 6 khối, toàn bộ đều là tàn mát tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong. Đều muốn tiến vào yêu thần tổ xào sao? Minh Thị công chúa không khỏi nghĩ đến nàng sư bá Mạn La Hoàng cũng là vì thần nguyên mà đến, chính là vì tiến vào yêu thần tổ xào. Cái này coi như khó mà nói. Kim Quan công tử không khỏi nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này không chỉ là 6 khối thần nguyên, khổng tước đại minh vương cũng muốn tọa hóa, mới trưởng vị thần nhất định sẽ khi tọa hóa trước đó sinh ra. Đây là các ngươi yêu thần vị sự tình. Cũng là mãng hoang thập vạn đại sơn sự tình, cùng hạ Tam Châu mặt khác vô thượng đại đạo không có quan hệ gì đi. Minh Thị công chúa không khỏi nói ra, Kim Quan công tử không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra. Cái này, cũng có thể là ta suy nghĩ nhiều. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, có lẽ, có người muốn đoạt thần vị, dù sao, nếu là một cái nào đó đại yêu thú vương đến 6 khối thần nguyên. Cũng là có cơ hội ngồi lên trưởng vị thần đại vị. Nhờ người ngoài sao, Tiễn Vân Vận phản ứng cực nhanh, không khỏi nói ra. Kim Quan công tử vội cười khan một tiếng, nói ra. Chỉ là tùy tiện nói mò, không nhất định có dạng này một chuyện. Kim Quan công tử đương nhiên không dám nói lung tung, vạn nhất, thật là có chuyện như vậy. Đó chính là trực tiếp ảnh hưởng đến vũ thần vị tương lai trưởng vị thần đại vị. Ha ha, ha ha, ha ha. Nếu quả như thật có người muốn nhận tập hợp đủ 6 khối thần nguyên mà nói, như vậy, trong tay ngươi khối kia thần nguyên, cũng là người người đều muốn đoạt chi, đến lúc đó, tất cả mọi người muốn chặt ngươi đầu gà. Minh thị công chúa xem xét Kim Quan công tử một chút, cười hì hì nói. Kim Quan công tử không khỏi rụt cổ một cái, hướng Lý Thất Dạ sau lưng vừa trốn, gượng cười nói. Chỉ cần có công tử tại, đó nhất định là có thể bảo đảm bình an. Ông, một tiếng vang lên, ngay một khắc này, chỉ thấy quang mang lóe lên, ở phía trước đột nhiên tách ra một cỗ ánh sáng nhu hòa, ngay sau đó, một cỗ vô cùng nhu hòa lực lượng đánh thẳng tới, giống như là 10 phần ôn nhuận nước biển lập tức bao phủ thiên địa một dạng. Thần nguyên, ở thời điểm này, Kim Quan công tử lập tức cảm nhận được, không khỏi vì đó kinh hô một tiếng, nói ra. Có phía trước có một khối thần nguyên, Kim Quan công tử bản thân hắn chính là có được một khối thần nguyên, đối với thần nguyên lực lượng cảm giác thụ hết sức rõ ràng, trong nháy mắt liền biết lực lượng như vậy là do cái gì phát ra. Minh thị công chúa lập tức không kịp chờ đợi rồi xoay người về phía trước, nói ra. Đi, chúng ta đi xem một chút. Tiễn Vân Vân bọn hắn sợ Minh thị công chúa có cái gì sơ suất, cũng lập tức đi theo. Khi Lý Thất Dạ bọn hắn chạy tới hiện trường thời điểm, đã có những người khác tại hiện trường. Hiện trường chính là một cái sâu thẳm thung lũng lớn, tại trong cốc này chính là 10 phần u ẩn, không dễ dàng phát hiện. Nhưng là, ở thời điểm này, giờ này khắc này, đã có mấy tôn yêu vương ở nơi đó. Chỉ gặp, tại phía đông, chiếm cứ một đầu thân thể vô cùng to lớn mãng xà, một đầu này mãng xà lại là có 3 cái đầu, thân thể cùng 3 sơn mỹ nhân vương một dạng to lớn. 3 cái đầu lâu đồng thời phun ra nuốt vào lấy lưỡi thời điểm, để cho người ta không khỏi vì đó rùng mình. Tại mặt phía bắc có một cái nhện khổng lồ, cái này to lớn vô cùng nhện, thân thể tượng như là một ngọn núi, toàn thân lông tơ giống như là từng thanh đâm thẳng nhập bầu trời mũi tên đồng dạng. Tại cái này một cái nhện khổng lồ trên bụng, lại là sinh trưởng ra một gương mặt mo, tấm mặt mo này là một tên lão ẩu khuôn mặt, hiện đầy nếp nhăn. Để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phía bắc, có một cái hung điểu. Cái này một cái hung điểu kích cỡ là tại tất cả đại yêu bên trong là nhỏ nhất. Nhưng là, cái này một cái hung điểu toàn thân chớp động lên hỏa diễm đáng sợ. Mỗi một đạo hỏa diễm rủ xuống thời điểm, liền nghe đến xì xì xì thanh âm. Nó tại đốt cháy nham thạch. Nham thạch trong nháy mắt này đều bị đốt cháy thành nham tương. Tam xoa xà vương, Quỷ diện Chu Vương, Xích diễm Cưu Vương. Nhìn thấy cái này 3 đầu yêu vương, Kim Quan công tử lập tức liền nhận ra bọn chúng tới, không khỏi tâm thần chấn động. Cái này 3 đầu yêu vương, cùng 3 sơn mỹ nhân vương nổi danh, có thể nói là uy hiếp mãng hoang thập vạn đại sơn vô số đỉnh núi. Bọn chúng bộ hạ thế nhưng là thống quản trăm ngàn vạn yêu quái hung thú. Phượng Hoàng thành chủ, đây chính là chúng ta tới trước, không có phần của ngươi. Ở thời điểm này, cái kia trên bụng mọc ra mặt quỷ diện Chu Vương âm âm cười một tiếng, nói ra, nàng mở miệng, giống như là một tên lão ẩu nói chuyện, để cho người ta nghe được cũng không khỏi vì đó dùng mình. Ở thời điểm này, Minh thị công chúa bọn hắn hướng sơn cốc nhìn lại, thần nguyên tàn mát ra quang mang, từng luồng lực lượng giống như là thủy triều thẳng tuôn ra mà đến, 10 phần ôn nhuận, lại là cường đại vô địch. Nhưng là, lúc này, khối này thần nguyên cũng là bị một nữ hài nâng ở trong tay, vừa nhìn thấy nữ hài này thời điểm, Minh thị công chúa bọn hắn cũng không khỏi vì đó ngây dại. Tiểu Tước Nhi, Minh thị công chúa bọn hắn đều biết nữ hài này, nàng chính là tại du học cung xuất hiện qua học sinh, Tiểu Tước Nhi. Giờ này khắc này, Tiểu Tước Nhi đứng ở 3 đầu yêu vương bên trong, so sánh với quỷ diện Chu Vương, Tam Xoa Xà Vương bọn hắn mà nói, Tiểu Hài Nhi thân thể nho nhỏ kia liền đặc biệt lộ ra nhỏ yếu đáng thương. Thậm chí là để cho người ta cũng không khỏi vì nàng bóp một cái mồ hôi lạnh, bởi vì trước mắt cái này tam đại yêu vương, bất kỳ cái gì một đầu yêu vương, có chút há miệng ra, liền có thể đem nàng nuốt rơi. Nhất làm cho Minh thị công chúa bọn hắn ngoài ý muốn cùng giật mình là, Tiểu Tước Nhi làm sao lại xuất hiện ở đây? Mặc dù nói, ở trong du học cung, bọn hắn đều là đã từng thấy qua Tiểu Tước Nhi, nhưng là, tại bọn hắn ấn tượng bên trong, Tiểu Tước Nhi cho tới bây giờ đều là không mở miệng, là một cái trầm mặc ít nói tiểu cô nương. Thậm chí là có thật nhiều học sinh đang suy đoán, Tiểu Tước Nhi có phải hay không xuất thân từ một cái nào đó tiểu môn tiểu phái, hoặc là chính mình từng chịu đựng cái gì thương tích, này mới khiến nàng trầm mặc không nói. Minh thị công chúa bọn hắn cũng không có nghĩ đến, Tiểu Tước Nhi vậy mà lại đi tới hung hiểm như thế mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong. Đây đối với nàng dạng này một vị tiểu cô nương tới nói, không phải chịu chết sao? Càng làm cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Tiểu Tước Nhi không chỉ là đạt được một khối thần nguyên, mà lại trong tay nàng khối này thần nguyên đặc biệt lớn, so Kim Quan công tử thần nguyên còn muốn lớn gấp đôi. Kim Quan công tử nhìn xem Tiểu Tước Nhi trong tay thần nguyên, cũng đều không khỏi vì đó giật mình, nói ra. Đây cũng là khối lớn nhất thần nguyên đi, mau tới đây, Minh Thị công chúa nhìn thấy tam đại yêu vương vây quanh lấy, cũng không khỏi lo lắng lên Tiểu Tước Nhi an nguy tới, vội vàng hướng Tiểu Tước Nhi ngoắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tước Nhi ở thời điểm này tựa như là lấy lại tinh thần, từ thần nguyên bên trong thu hồi ánh mắt, lúc này mới hướng Minh Thị công chúa bọn hắn bên này nhìn lại. Tiểu Tước Nhi nhìn xem thần nguyên ánh mắt rất đặc biệt, không phải hưng phấn, không phải tham lam, cũng không phải vui vẻ, mà là một loại thương cảm. Nhưng là, Tiểu Tước Nhi tựa như là chưa kịp phản ứng, chỉ là hướng Lý Thất Dạ bọn hắn bên này nhìn lại mà thôi. Phanh, một tiếng vang thật lớn vang lên, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà đụng vào trên mặt đất, đem đại địa xô ra một cái hố sâu tới. Người này vừa đứng lên đến, để tất cả mọi người ở đây trước mắt cũng vì đó sáng lên, bởi vì người này trên thân tản ra hào quang sáng chói. Người này, bất luận là đi tới chỗ nào, bất luận là khi nào chỗ nào, tựa hồ toàn thân hắn đều là tản mát ra hào quang sáng chói. Giống như, người này tựa như là trong đêm một viên dạ minh châu, trên người quang mang tùy thời đều có thể soi sáng muôn phương đồng dạng. Để cho người ta không khỏi giật mình là, cái này tản mát ra hào quang óng ánh người, lại là một thiếu niên, lấy niên kỷ mà nhìn, hắn cùng Minh Thị công tử không xê xích bao nhiêu. Chính là như vậy một thiếu niên, dáng dấp mười phần anh hùng, mày kiếm mắt sáng, cả người nhìn tinh thần phấn chấn, tràn đầy sức sống, mà lại, tại trên trán tràn đầy ngạo khí, có bể nghĩa thiên hạ chi thế, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.